Chương 891, cải biến vận mệnh. Bước vào trong cái khe, Khương Vân trước mắt loại trừ vô tận chín màu quang mang bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Mà lại, thân thể của hắn cũng là tại chín màu quang mang bao phủ phía dưới, không thể động đậy. Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, cái này chín màu quang mang trong nháy mắt liền xông vào trong cơ thể của mình, không kiêng sợ vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Từ đó có thể dùng trong thân thể của mình cất giấu hết thể bí mật, đều tại quang mang này dựa y sư tìm kiếm, thời gian dần trôi qua hiện ra ra. Đối với cái này, Khương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, QNZ không có đi cưỡng ép phản kháng. Cái này chín màu quang mang tất nhiên liền là đến từ cựu tộc thánh vật, mục đích của bọn nó hẳn là đang tìm kiếm lấy cựu tộc hậu nhân huyết mạch. Mà cựu tộc thánh vật chi cường đại, đừng nói chính mình, chỉ sợ cũng liền đạo tôn cùng thiên lạc bọn người, cũng vô pháp chống lại. Khương Vân cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho chín màu quang mang tại trong cơ thể của mình xuyên thẳng qua. Thậm chí cuối cùng hắn đều dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng mà, ngay tại hắn nhắm mắt lại một sát na kia, tại hắn mệnh hỏa chỗ sâu, lại là có mặt khác một đôi mắt đột nhiên mở ra theo đôi mắt này bên trong, bắn ra hai đạo có vô thượng uy nghiêm quang mang, lập tức liền để Khương Vân thể nội những cái kia ở khắp mọi nơi chín màu quang mang hơi chậm lại. Tựa hồ là cảm thấy uy hiếp cực lớn, quang mang vậy mà bắt đầu chậm rãi lùi ra ngoài đi. Nhất là trong đó một tia quang mang, càng lại như là bị công kích đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp thối lui ra khỏi Khương Vân thân thể. Cái này một tia quang mang, vừa mới chuẩn bị tiến vào ô vân cái đỉnh bên trong còn như còn giữ lại những cái kia chín màu quang mang, mặc dù cũng là muốn cố gắng rời khỏi Khương Vân thân thể, thế nhưng là tại cặp kia ẩn chứa uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thời gian dần trôi qua tập trung đến Khương Vân trên lưng ông cùng này đồng thời, Khương Vân trên lưng cựu tộc đạo phong, đồng nhiên phát ra rất nhỏ rung động. Cảm nhận được loại này rung động, lập tức liền để những cái kia chín màu quang mang như là tìm được ra đồng dạng, nhao nhao hướng về cựu tộc đạo phong bên trong nối đuôi nhau tràn vào. Sau một lát, tất cả chín màu quang mang toàn bộ dung nhập cựu tộc đạo phong bên trong, cặp mắt kia QNZ một lần nữa chậm rãi nhắm lại. Mà Khương Vân thì là mở mắt. Đối với mình thể nội phát sinh đây hết thảy, hắn căn bản là không biết chút nào. Bởi vì, giờ này khắc này, có một cái thanh âm hùng hậu, ngay tại bên thai của hắn vang lên, mặc dù ngươi cũng không phải là ta hoang tộc tộc nhân, nhưng là chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hoang tộc cải biến vận mệnh, như vậy, ngươi liền có thể thu hoạch được ta hoang tộc thánh vật thanh âm này. Khương Vân cũng không lạ lẫm, dĩ nhiên chính là lúc trước hoang tộc thánh vật xuất hiện thơ y điếm cái thanh âm kia. Thậm chí tại biết được Lữ Luân kinh lịch về sau, Khương Vân ẩn ẩn suy đoán, thanh âm này rất có thể liền là hoang tộc một vị nào đó đạt đến đạo tính cảnh hậu nhân, trấn thủ tại thánh vật bên trong mà thanh âm nói tới nội dung, cũng làm cho Khương Vân nhớ tới Lữ Luân nói với mình liên quan tới tịch diệt cửu địa tình huống. Tại tịch diệt cửu địa bên trong, phải hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ, mới có thể thu được cửu tộc thánh vật tán thành. Hiển nhiên, trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh, chính là mình tiến vào cái này tịch diệt cửu địa nhiệm vụ. Thế nhưng là còn không đợi Khương Vân đi cẩn thận suy tư nhiệm vụ này cụ thể ý nghĩa thời điểm, bốn phía chín màu quang mang, tất cả đều bắt đầu cấp tốc rút đi. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là chính mình chính đưa thân vào trong nước, mà nguyên bản mơ hồ mặt nước, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Thậm chí, còn có vô số huyên náo thanh âm, theo Khương Vân bốn phương tám hướng truyền đến. Sau một khắc, Khương Vân đột nhiên sửng sốt, hắn hiện tại, thình lình đặt mình vào tại một đầu rộng lớn vô cùng trên đại đạo, quanh người càng là có người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mà tại hắn chính tiền phương, đại khái hơn 10 dặm địa chi xa, thì là đứng sừng sững lấy một tòa quy mô vô cùng to lớn cự thành trong cự thành, là dễ thấy nhất liền là năm tòa chiều cao không đồng nhất cung điện, lùng nhất một tòa cũng đều có sắp tới vạn trượng chi cao. Năm tòa cung điện sắp xếp cùng nhau, tạo thành một tay nắm hình dạng còn như cự thành cửa thành phía trên, càng là có vô số hoang văn tạo thành một cái cự đại văn tự hoang hoang thành. Thấy rõ ràng tòa thành lớn này, thấy rõ ràng trong thành kia năm tòa hình như bàn tay cung điện về sau, Khương Vân ánh mắt QNZ lần nữa nhìn về phía không ngừng theo chính mình quanh người đi qua những người kia. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không phải là đều là người, trong đó còn có rất nhiều tướng mạo khác nhau yêu tộc, mặc kệ là người, vẫn là yêu, trên thân thể đều tản ra hoặc cường hoặc yếu linh khi ba động, hiển nhiên bọn hắn đều là tu sĩ, cũng không phải là hoang tộc. Thế nhưng là những tu sĩ này, có cưỡi thượng cấp đại mã, có ngồi tại trong tiểu, thậm chí còn có chọn gánh, có đẩy xe nhỏ, trong đó chứa các loại rau quả hoa quả các loại chờ chút cây nông nghiệp, nghiễm nhiên liền như là từng cái tiểu thương đồng dạng. Những tu sĩ này hình tượng và Khương Vân trong ấn tượng tu sĩ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, ngược lại càng giống là phàm nhân bất quá, mặc kệ là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, tại Khương Vân trong mắt, bọn hắn mỗi một cái, đều là vô cùng chân thực tồn tại đối với mình xuất hiện. Những sinh linh này QNZ không có biểu lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là không hiểu địa phương. Thậm chí làm ánh mắt của mình cùng bọn hắn ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau thời điểm, bọn hắn sẽ còn đối với mình gật đầu mỉm cười, chào hỏi. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại Lữ Luân đã nói. Tịch diệt cửu địa, nghiêm chỉnh mà nói, trong đó kỳ thật tựa như là một cái ảo cảnh, lại giống là một giấc mộng. Có lẽ, cũng không phải là mộng, cũng không phải là huyễn cảnh, mà La Chu nở dê ta xuyên qua thời không cho đến giờ phút này, Khương Vân mới xem như chân chính hiểu được Lữ Luân lời nói này ý tứ. Chính mình vừa mới còn tại giới vẫn chi địa giới trong khe, nhận lấy chín màu quang mang điều tra, bây giờ lại cũng đã đặt mình vào tại cái này không hiểu thế giới bên trong. Có chút nhắm mắt, Khương Vân lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác, nơi này vốn phải là huyễn cảnh, hết thể cũng đều là hư ảo, thế nhưng là, lại chân thực không giống huyễn cảnh. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân liền lại mở mắt, lần nữa nhìn về phía bốn phía nói, chân thực cũng tốt, huyễn cảnh cũng được, cùng ta đều không có quan hệ, ta muốn làm, liền là hoàn thành nhiệm vụ của ta hoang tộc vận mệnh. Tại ta nghe được nghe đồn rằng, là bởi vì hoang tộc tộc trưởng nói mấy lần đạo tôn chi danh, nhưng lại không chịu tin phụng đạo tôn chi đạo, cho nên thảm tao đạo tôn diệt tộc. Mặc dù cũng không phải là toàn tộc tử vong, chí ít còn có một cái đạo viễn chi sống tiếp được. Kia cái gọi là trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh, có phải là trợ giúp bọn hắn tộc đàn sống sót, trợ giúp bọn hắn đối kháng đạo tôn? Nghĩ tới đây, Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, trước mặc kệ nơi này đến cùng là chân thật vẫn là huyễn cảnh, đã ta ở chỗ này, như vậy cái khác tiến vào tịch diệt cửu địa người, bao quát đạo tôn phân thân, có thể hay không cũng ở nơi đây? Đương nhiên, QNZ có khả năng, mỗi người sở trí thân địa phương đều không giống nhau, nhiệm vụ cũng là không dô NZ nhau, chỉ là không biết, kia đạo tôn phân thân ở chỗ này, lại là cái gì dạng thân phận, dạng gì nhiệm vụ? Bất quá, nhiệm vụ này, ta rất tình nguyện trợ giúp hoang tộc hoàn thành, cho dù là giả, có thể đánh giết đạo tôn một lần, đối ta QNZ có lợi ích to lớn, mà lại, nhiệm vụ này nói khó cũng khó. Nói không khó QNZ không khó, nhưng tiền đề chính là ta nhất định phải tìm được trước hoang tộc. Khương Vân ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa tòa kia cự thành. Giống như đây hết thể cũng không phải là huyễn cảnh, như vậy thì là ta xuyên qua thời không, về tới lúc trước hoang tộc chưa từng diệt tuyệt thơ y điếm, thậm chí cũng có thể là cường thịnh nhất thơ y điếm. Tòa kia tên là Hoang Thành Cự Thành, tự nhiên cũng chính là hoang tộc chỗ chi địa. Trong lòng nhanh chóng lướt qua những ý niệm này về sau, Khương Vân liền không chậm trễ chút nào xen lẫn tại trong dòng người, hướng về kia hoang thành đi đến. Hơn 10 dặm cự ly, đảo mắt tức đến. Cửa thành mở rộng, cửa ra vào mặc dù có mấy cái trông coi bộ dáng người, nhưng là Khương Vân QNZ chú ý tới, tất cả mọi người ra vào cửa thành, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào. Tựa hồ hoang tộc cũng không thèm để ý ngoại nhân tiến vào tòa thành trì này. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đi đến cửa thành, muốn cất bước tiến vào thời điểm, một cỗ khổng lồ lực lượng lại là bỗng nhiên xuất hiện, hướng hắn đánh tới.